Con rể quyền quý, chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1359. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Ngữ Lam, Trương Thác lại giống như thiếu niên ngây ngô vừa mới biết yêu. Nhìn thấy người trong lòng mình nhớ thương đã lâu lại có một loại cảm giác không biết mở miệng như thế nào. Lâm Ngữ Lam lấy mũ phượng trên đầu xuống, vung vẩy mái tóc mà cô tự tay cắt ngắn. Cởi phượng bào màu đỏ trên người xuống, để lộ tú phục màu trắng dưới lớp phượng bào. Mỉm cười với Trương Thác, cô nhẹ giọng mở miệng. Sao anh không ôm em? Anh đang suy nghĩ cái gì thế? Một đôi tay lớn mạnh có lực, khóa cả người Lâm Ngữ Lam ở trong lồng ngực Trương Thác. Trong nháy mắt cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người đàn ông trước mặt này. Một dòng nước mắt, thuận theo hốc mắt của Lâm Ngữ Lam chảy ra. Khoảng thời gian không có Trương Thác, nghĩ đến lại khiến lòng Lâm Ngữ Lam chua xót. Người khác căn bản là không biết cô đã phải trải qua những gì. Ngay cả tâm sự cô cũng không biết nên tìm ai để giải bày. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mọi thứ. Từ lúc Lâm Ngữ Lam bị Tô Thị uy hiếp, cô định chủ động rời xa Trương Thác. Nhưng sau khi nhận được tin tức đảo, ánh sáng bị hủy diệt, quân vương đã chết từ bên ngoài truyền đến. Lâm Ngữ Lam nhốt mình ở trong phòng, mỗi giây mỗi phút đều tiến hành thôi miên bản thân. 2 tháng trước Lâm Ngữ Lam ở Thần Huyền nghe được tin tức Trương Thác vẫn chưa chết. Khi đó cô vui đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng tin tức Trương Thác bị giam 9 năm, lại một lần nữa khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Lâm Ngữ Lam ở trong tuyệt vọng, không tiếc áp dụng bất cứ phương thức nào cho dù là chơi với lửa có ngày chết cháy cùng phải khiến Trúc Thị và Tô Thị trả giá đắt. Không tiếc hủy đi nửa đời còn lại của mình, cũng phải để lại một con đường cho. Trương Thác 9 năm sau quay trở về. Bây giờ Trương Thác lấy dáng vẻ vương giả quay trở về, dọn sạch thị tộc. Ở thời khắc này, tủi nhục mấy tháng tích tụ ở trong lòng Lâm Ngữ Lam, toàn bộ bộc phát ra ngoài. Đây là lần đầu tiên từ khi cô bắt đầu biết có nhận thức. Ở trong lồng ngực một người đàn ông khóc như vậy, cũng chỉ có Trương Thác mới có thể khiến Lâm Ngữ Lam có cảm giác an toàn này. Nếu như cô là một con thuyền trôi dạt trên biển thì Trương Thác chính là bến đỗ đời cô. Trương Thác khẽ vuốt mái tóc của Lâm Ngữ Lam, nhưng khi vuốt mái tóc ngắn của Lâm Ngữ Lam, anh hơi sững sờ. Bà xã, tóc của em, dài quá, cắt rồi. Lâm Ngữ Lam đẩy Trương Thác ra. Từ trong ngực Trương Thác ngẩng đầu lên, giấu mái tóc ngắn ở phía sau cổ, dùng một loại ngữ khí kiêu ngạo nói với Trương Thác. Anh đó một tiếng cũng không nói. Muốn đi là đi, cuối cùng cũng biết trở về rồi sao? Anh muốn làm sao đền bù cho em đây? Trương Thác nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ của Lâm Ngữ Lam, anh có cảm giác giống như trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường trước kia. Khi chưa có những chuyện này xảy ra, anh gãi đầu một cái nói. Bà xã, em nói đi, em muốn anh đền bù cái gì cho em? Lâm Ngữ Lam khoanh 2 tay trước ngực, xoay đầu sang một bên nói. Muốn em nói ngay bây giờ ư? Anh đừng có mơ, em phải nghĩ cho thật kỹ đã. Anh cứ chờ đó đi. Được, chỉ cần bà xã thích thế nào cũng được. Trương Thác vỗ ngực một cái, cười hắc hắc. Chỉ cần em nói, cái gì anh cũng có thể làm được. Đúng rồi bà xã, bộ quần áo này của em. Trương Thác nhìn tú phục màu trắng trên người Lâm Ngữ Lam, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Phần eo của bộ tú phục này còn buộc một dải vải gai. Giọng điệu Lâm Ngữ Lam bình tĩnh nói. Hôm nay em phải kết hôn. Bộ tú phục trắng này là áo tăng em mặc vì anh. Vốn nghĩ từ hôm nay trở đi em sẽ coi như Trương Thác anh chết rồi. Lâm Ngữ Lam vừa nói xong, Trương Thác đã nắm lấy tay của cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trên khuôn mặt của Trương Thác tràn đầy vẻ thâm tình đang nhìn chằm chằm cô. Đột nhiên Trương Thác lộ ra ánh mắt thâm tình như vậy, khiến khuôn mặt của Lâm Ngữ Lam đỏ lên, tay nhỏ dùng sức muốn rứt ra. Thế nhưng cho dù cô dùng sức thế nào cũng không thể rứt ra được. Thấy Lâm Ngữ Lam phản kháng, Trương Thác càng gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ của cô hơn. Anh đang làm gì vậy? Lâm Ngữ Lam hờn dỗi một tiếng. Bà xã, Trương Thác cẩn thận đặt tay của Lâm Ngữ Lam vào trong lòng bàn tay của mình. Anh nói, khoảng thời gian này em chịu khổ rồi. Từ hôm nay trở đi, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không rời xa em đâu. Anh xin thề, cách Trương.